Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương bánh bao thịt. Tạ Như Mây nhìn Thu Thị nhắc tới cái này cháu trai. Đầy mặt cao hứng, cũng hiểu được Thu Thị đối chính mình cái này tương lai con rể rốt cuộc có bao nhiêu thích. Nhưng càng là như thế, nàng liền càng không thể làm Thu Thị mắc mưu. Đem Khâu Ninh Nhi như vậy tốt cô nương, gả cho như thế xấu xa nhân cha. Đừng nói Thu Thị về sau sẽ thương tâm, chính mình cái này đương bằng hữu đều phải nôn đã chết. Liễu Thị ngồi ở một bên nghe, trong lòng càng thêm cảm thấy bi ai. Nàng suy nghĩ, chính mình nhất định phải ngăn cản Thu Thị cái này ý tưởng. Rốt cuộc cái kia cái gọi là cháu trai, cũng không phải Khâu Ninh Nhi gửi gắm người. Thu Thị lại nhảy khen chính mình cháu trai. Chính là thấy này hai mẹ con đều chưa từng đáp lại chính mình. Nghĩ thầm chính mình hình như là vô lý có chút nhiều. Xấu hổ cười một cái lúc này mới nói. Con người của ta a, nói một câu liền đình không được. Các người cũng không nói ngăn đón ta một chút. Nói thật ta kia cháu trai cũng liền giống nhau. Sau này Vân Nhi tìm con rể, khẳng định là càng tốt. Tạ Như Mây vừa nghe lời này liền hiểu được. Thu Thị là hiểu lầm chính mình ý tứ, chính mình không nói một lời. Cũng không phải ghen ghét, hoặc là bởi vì bên, nàng vội vàng nói. Ninh Nhi tỷ tỷ có như vậy dễ hiền, ta cái này làm tỷ muội, tự nhiên cũng là vì nàng cao hứng. Liễu Thị nghe thấy lời này, cũng vội vàng gật đầu phụ họa nói, chính là, Ninh Nhi nếu có thể gả đến như vậy hảo nhân gia, ta nhưng đến hảo hảo chuẩn bị một chút tiền biếu mới được. Chúng ta hai nhà còn dùng nói cái này. Sao, các ngươi có thể tới ta liền cao hứng, đến lúc đó Ninh Nhi xuất giá trước. Nhưng không thiếu được muốn thỉnh các ngươi tới hỗ trợ, đặc biệt là Vân nha đầu, thím cũng không cho ngươi nấu cơm, ngươi liền giúp ta chỉ điểm một chút bọn họ liền hảo. Ngươi chủ nghệ tốt như vậy, nhất định có thể làm khách khứa tận hoan. Thu Thị nhớ tới Tạ Như Mây chủ nghệ, vội vàng mời nói, nàng sợ Tạ Như Mây không đồng ý. Lúc này mới hứa hẹn cho nàng một cái chỉ huy chức vị, xem Thu Thị mời chính mình hỗ trợ. Còn như thế thật cẩn thận, Tạ Như Mây không khỏi nghĩ, chẳng lẽ chính mình chính là như thế bất cận nhân tình người sao? Nàng hơi hơi gật đầu, nói, hảo thuyết, chỉ cần tìm yêu cầu, ta tự nhiên liền sẽ tới hỗ trợ, bởi vì Khâu Ninh Nhi không ở nhà. Liễu Thị cùng Tạ Như Mây ngồi trong chốc lát, cũng liền lấy cớ đi trở về, rốt cuộc Thu Thị vội thật sự. Chính mình ở kia nhiều đợi. Ngược lại chậm trễ nhân ra làm việc. Tạ Như Mây về đến nhà, trong lòng nhớ Khâu Ninh Nhi sự tình, đã vài thiên không có đi quản Tần Trường Sinh, chính mình đã cùng Tần Trường Sinh thổ lộ tâm ý. Như thế đối hắn không quan tâm, Tạ Như Mây trong lòng giống như cũng có chút băn khoăn, rốt cuộc từ trước đến nay đều là Tần Trường Sinh chủ động tới quan tâm chính mình, chủ động lâu rồi cũng sẽ mệt. Vân Nhi, buổi chiều muốn ăn gì nha? Liễu Thị đẩy ra Tạ Như Mây khuê phòng môn, nhìn nữ nhi ngồi ở mép giường đang nghĩ sự tình, lúc này mới vội vàng mở miệng hỏi, người có phải hay không còn ở lo lắng Ninh Nhi à? Không có. Tạ Như Mây lắc đầu, thấy Liễu Thị hỏi chính mình, lúc này mới tò mò nói, nhà chúng ta còn có đậu hủ sao? Có à? Cha ngươi buổi sáng mới đi mua. Liễu Thị một bên nói một bên cười hỏi. Ngươi này tiểu nha đầu lại có cái gì mới mẻ điểm từ. Chúng ta làm bánh bao đi. Ta đã lâu không có ăn bánh bao. Tạ Như Mây nói lên cái này, liền nghĩ tới phía trước cùng Tần Trường Sinh đi trấn trên. Hắn cho chính mình mua thịt bánh bao, mua thiêu gà, kia mới là chính mình lần đầu tiên cùng hắn đi trấn trên, liền đối chính mình như thế hảo, chi bằng có thể cho Tần Trường Sinh nếm thử chính mình tay nghề. Rốt cuộc Tạ Như Mây đối với chủ nghệ chuyện này, vẫn là rất có tự tin. Liễu Thị vừa nghe lời này, vội vàng cười nói, hắc tương đương chủ ý này nhưng thật ra không tồi. Chúng ta cũng đã lâu không có ăn qua bánh bao, phía trước đều là ngươi từ trấn trên mua đều là bánh bao thịt. ta hai ngày này nhưng thật ra có điểm muốn ăn đồ ăn bánh bao, đều làm đi, Tạ Như Mây nhảy xuống. Giường đứng trên mặt đất, lúc này mới nhìn Liễu Thị nói, đại ca cùng Như An là thích nhất ăn thịt, nếu là toàn làm thành đồ ăn bánh bao, bọn họ khẳng định liền không thích ăn, kia cũng đúng. Bất quá nhưng đến ngươi nhiều hỗ trợ a, Liễu Thị thấy nữ nhi tới hứng thú. Tiến lên lôi kéo Tạ Như Mây tay liền hướng tới phòng bếp đi đến. Một bên nói, người chủ nghệ hào, nương tới cấp người trợ thủ, Tạ Như Mây tự nhiên sẽ không chối từ Liễu Thị hỗ trợ. Nàng đi vào phòng bếp rửa tay, vây thượng tạp dề, múc một bồn làm bột mì, dùng nước ấm chậm rãi cùng khai, dùng sức xoa nắn, chờ bột mì bị tạo thành cục bột. Lúc này mới đặt ở một bên tỉnh, nàng xem Liễu Thị đem phía trước chuẩn bị tốt đậu hủ hành lá đã. Thiết hào, toàn bộ ngã vào đại chậu quấy ở cùng nhau, bỏ thêm một ít gia vị, nhìn bạch hồ hồ đậu hủ, Tạ Như Mây tổng cảm thấy bên trong thiếu chút cái gì. Nhớ tới phía trước mua một tiểu bó miến, cũng phao khai băm đặt ở bên trong, thức ăn chay bánh bao có thể làm rất nhiều chủng loại hình. Này đậu hủ miến chính là đơn giản nhất rồi lại nhất kinh điển một khoản, nếu làm tốt. Đậu hủ bánh bao không thể so bánh bao thịt kém cỏi nhiều ít đâu. Đậu hủ mềm hoạt, miến gân nói, sấn nhiệt cắn một ngụm, đó là môi răng lưu hương, Tạ Như Mây ở kiếp trước. Như vậy đậu hủ miến bánh bao, nàng một hơi đều có thể ăn ba cái, Liễu Thị xem nàng làm chuyện như vậy như thế hiền thục. Thật sự rất tò mò. Nhưng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng hỏi, rốt cuộc khuê nữ ở chính mình bên. Người, 15 năm qua chưa bao giờ hạ qua bếp, này một sớm mộng tỉnh hết bệnh rồi về sau. Cứ nhiên cái gì đều sẽ làm, hơn nữa làm đều so người khác hảo, nương, người nhìn chằm chằm ta xem gì, ta trên mặt lại không trường hoa, Tạ Như Mây cảm nhận được Liễu Thị sáng quắc ánh mắt. Lúc này mới quay đầu lại đi cười hỏi, nương chính là nghĩ. Người như thế nào trong một đêm liền như vậy thông minh? Liễu Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói, cũng không biết như vậy được không? Người hiện tại mệt gầy một vòng lớn, tựa như thay đổi cá nhân dường như, nương là đau lòng ngươi a, như thế, nhưng còn không bằng ngươi trước kia như vậy vô ưu vô lự hảo, nương. Lời nói cũng không thể nói như vậy, ai ngờ đương cả đời ngốc tử nha. Tạ Như Mây thấy Liễu Thị như thế, lập tức nói, ta hiện tại cảm giác chính mình như vậy đặc biệt hào. Đã biết rất nhiều đồ vật, cũng không điên không ngốc, còn hiểu được hiếu kính cha mẹ, cảm giác người sống cả đời cuối cùng không có bạch quá. Nếu là giống như trước như vậy, tồn tại cũng không ý gì, Tạ Như Mây vừa nói. Một bên quấy trên tay nhân thịt, Tạ Như An thực thích ăn thịt bánh bao, nhưng là trấn trên mua bánh bao thịt đều thực phì nị. Cắn một ngụm, kia phì dầu trơn liền ra bên ngoài biên chảy xuôi, tiểu hài tử thường xuyên ăn như thế dầu mỡ. Đối thân thể cũng không phải cái gì sự tình tốt, Tạ Như Mây làm nhân thịt. Thịt nạc cùng thịt mỡ tỷ lệ kém rất lớn. Nhưng là chỉ cần đem nhân thịt làm tốt cũng là rất thơm mơ siêu mặc kệ đến ăn ngon. Còn cần thiết đến khỏe mạnh, huống chi này thịt là tại Chí Xương buổi sáng mới mẻ mua. Tạ Như Mây tự mình động thủ băm, phi gầy tách ra băm, cuối cùng mới quấy ở bên nhau, nghe thấy Tạ Như Mây nói. Liễu Thị hoảng hốt gật gật đầu, nữ nhi nói cũng là, nếu thật sự si ngốc cả đời. Chính mình tồn tại còn có thể chiếu cố nữ nhi, chờ nàng gả cho người. Chính mình không ở trước mặt, bị ủy khuất, đều không có người giúp đỡ, vẫn là hiện tại Liễu Thị phản ứng lại đây. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, Vân Nhi nói rất đúng, ngươi càng ngày càng tốt, nương cũng liền an tâm rồi, Tạ Như Mây cười hắc hắc. Không hề ngôn ngữ, nàng đem muối cùng hoa tiêu phấn ở nhân thịt bên trong quấy. Lại đổ vài giọt dầu mè, như thế nhân thịt còn không có nấu chín, cũng đã tản mát ra mê người hương khí, Tạ Như Mây điều hảo nhân thịt. Vừa rồi đặt ở thất thượng cục bột cũng liền tỉnh đến không sai biệt lắm mơ siêu Liễu Thị hỗ trợ đem. Cục bột xoa điều thiết nắm bột mì cắn thành ra, Tạ Như Mây liền ngồi ở nơi đó bao bao tử, nương hai phối hợp phi thường hảo. Lồng hấp tầng thứ nhất thả 20 cái bánh bao. Này phân lượng cũng là đủ kinh người, lồng hấp là Tạ Như Mây rất sớm phía trước liền mua. Nhưng là trong nhà cũng vẫn luôn không có cơ hội trưng bánh bao, hiện giờ lấy ra tới dùng đến thích. Hợp, cùng nồi và bếp vừa mới rán sát, phi thường hoàn mỹ, nương, chúng ta nhiều làm một ít, vãn một chút cấp Tần đại thúc bọn họ đưa chút đi. Tạ Như Mây đứng ở bệ bếp trước. Có chút chột dạ đối Liễu thị nói. Hết chương.